Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com, Kuong, cánh cửa phòng boss mở ra. Bên trong hoàn toàn tối om, dù đã nâng cao chỉ số giác quan, vẫn thật khó để Zino nhìn thấy. Tất cả những gì anh thấy được chỉ là khoảng cách vài bước chân. Sàn nhà được lát gọn gàng bằng những phiến đá, màu xám của những viên đá toát ra một cảm giác lạnh lẽo trái ngược với sức nóng của cơ thể anh. Khoảnh khắc Zino bước lên những viên đá đó, flare tương đương, vô số những ngọn đuốc bên trong căn phòng đồng loạt cháy lên chiếu sáng cả khu vực. Như mình nghĩ, nó giống ngôi đền dưới lòng đất, móc lửng, Zino không thể khinh suất, anh thận trọng quan sát xung quanh và bước đi từ từ. Hai bên chứa những cây cột khổng lồ, và ở cuối căn phòng, là một ngai vàng lớn. Điều này giống như là, móc lửng, nó làm anh liên tưởng đến ngai vàng của một vị vua trong bộ phim nào đó. Nhưng quy mô thì khác nhau. Sau khi Zino bước vào phòng, cánh cửa phía sau lưng đóng sầm lại với một âm thanh chát chúa. Anh liếc nhìn lại, nhưng không hề sợ hãi. Điều này cũng đã nằm trong dự đoán. Zino tiếp tục tiến về phía trước. Mình cảm thấy có một sự hiện diện mạnh mẽ. Móc lửng, Zino nghĩ có lẽ hệ thống bắt anh phải đoạt được ngai vàng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh đã lầm, khi Zino tiến đến ngai vàng, một cơ thể mặc giáp phía sau cây cột từ từ bước ra trước mặt như muốn chặn đường anh. Bước bước bước, dừng lại, thứ đó dừng lại và đối mặt Zino. Zino biết rằng, đây chính là con boss của hầm ngục. Tên của nó màu đỏ, hiện rõ ngay trên đầu, một cái tên khá dài. Đội trưởng quân đoàn hiệp sĩ, Xích Huyết Ygritte. Móc lửng, đó là một hiệp sĩ, với bộ giáp màu đỏ thẫm. Phần áo giáp khá giống với những hiệp sĩ Zino đã đối mặt. Khác với những hiệp sĩ chậm chạp lúc trước, con boss này nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Điểm nổi bật của hiệp sĩ này chính là mũ giáp. Đỉnh mũ có một vệt tóc màu đỏ kéo dài ra sau, trông như một chiếc đuôi ngựa. Trong khi nhìn qua chiếc mũ, Zino nhận thấy một thứ khác. Tên đó, có mắt không nhỉ? Móc lửng, hay nói đúng hơn, ở nơi đáng lẽ là đôi mắt, phần mũ giáp phát sáng với hai ánh đèn. Ánh mắt đó gợi nhớ đến tia sáng phát ra từ một cỗ máy tàn nhẫn. Đôi mắt đó đang nhìn Zino, làm anh dựng tóc gáy. Thì ra đây là chủ nhân của sự hiện diện kia, móc lửng, có lẽ mục tiêu của nhiệm vụ chọn class là đánh bại nó. Trong trường hợp đó, Zino phải hết sức cẩn thận, anh chú ý quan sát chuyển động của Ygritte từ từ đưa nắm đấm lên. Dao găm có lẽ không có tác dụng, móc lửng, điều cần thiết để đánh bại một hiệp sĩ là sức mạnh áp đảo. Lúc này, Zino cần đến sức mạnh của mình. Ygritte đang quan sát Zino, đột nhiên gỡ áo choàng của nó ra. Thịch, chiếc áo choàng rơi xuống đất. Hương, móc lửng, hành vi kỳ lạ của nó không dừng lại ở đó. Tên hiệp sĩ lấy ra một thanh trường kiếm và hai con dao găm rồi ném xuống đất từng cái một. Đó là một hành động chậm rãi, như có chủ đích gửi đến Zino. Clang, clang clang, sự im lặng của căn phòng boss bị phá vỡ bởi tiếng kim loại va chạm với sàn đá. Sau khi vứt bỏ vũ khí của mình, Ygritte giơ nắm đấm lên và bắt đầu thủ thế, giống hệt Zino. Đôi mắt Zino mở to, cái thằng khốn này, móc lửng, nó định đánh tay đôi với Zino vì anh không sử dụng vũ khí. Zino cắn môi, gạch nối gạch nối gạch nối, nhìn tao đây này, móc lửng, con quái vật đã thành công trong việc chế nhạo Zino. Tuy nhiên, Zino vẫn giữ được sự tập trung, càng giận dữ anh càng điềm tĩnh, so với nhịp tim ngày. Góc truyện audio.com, càng tăng lên, đôi mắt của Zino vẫn giữ được sự sắc bén. Tới đây, thằng khốn, móc lửng, như thể đọc được suy nghĩ của Zino, Ygritte lao thẳng đến. Step step step step, đó là tốc độ không tưởng đối với một người mặc giáp. Yêu cầu bộ giáp của Zino là sức mạnh trên 80, nếu không di chuyển sẽ bị hạn chế. Vậy đối thủ trước mặt có sức mạnh tối thiểu là 80. Hơn nữa, sự di chuyển của nó linh hoạt như một thợ săn cấp cao. Ygritte lao đến trước mặt Zino rồi phóng lên. Step, hiệp sĩ nhắm đầu gối vào Zino. Nó quá nhanh, móc lửng, nhưng tốc độ của Zino cũng không tầm thường. Anh nghiêng người ra sau gần 90 độ để tránh đòn tấn công của Ygritte. Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hướng tầm nhìn về con boss. Không như những tên hiệp sĩ mất đà sau khi vung kiếm, Ygritte lập tức quay lại sau đòn đánh. Cong, không có thời gian để trầm trồ khen ngợi đối thủ, Zino nhanh chóng lao đến tung một cú đá vào đầu trước khi Ygritte kịp quay lại. Nhưng, ngay cả khi không quay lại, Ygritte vẫn vung tay lên một cách chính xác. Bang, chân phải của Zino dễ dàng bị Ygritte chặn lại. Không thể nào, móc lửng, Zino vô cùng ngạc nhiên. Trong khi chân Zino vẫn còn chưa tiếp đất, nắm đấm của Ygritte đã bay thẳng về phía anh. Vụt, theo phản xạ, Jinu đưa hai tay lên để chắn đòn, nhưng không thể chặn được chấn động. Bang, cú đấm xuyên qua lớp giáp, và anh có cảm giác như mình bị ném lên không trung. Gì chứ, móc lửng, Jinu thốt lên vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó chuyển sang rên rỉ. Chết tôi rồi, móc lửng, Ygritte đã ở ngay trước mắt Jinu. Trước khi kịp phản ứng gì, khuôn mặt của Jinu được chào đón bằng nắm tay trái của Ygritte. Smash, Jinu rơi xuống đất và lăn dài trên sàn. Tinh, Jinu đứng dậy với đôi tai đang ong lên. Anh lắc đầu vài lần và tiếng ong ong đã giảm bớt. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn. Qua tầm nhìn mờ ảo, Jinu thấy Ygritte đang đi về phía mình. Step step, Jinu mở to mắt và dồn lực vào chân. Ygritte dừng trước Jinu khoảng cách một cánh tay. Các đòn thế được tung ra giữa hai đối thủ. Ygritte không tốn nhiều sức để tránh các đòn tấn công của Jinu. Tên hiệp sĩ chụp lấy cú đấm của Jinu và phản công. Bam, Ygritte khẽ nghiêng đầu, cú đấm của Jinu sượt qua. Ngay cả khi Jinu chưa kịp rút tay về, Ygritte đã phản công với tốc độ chóng mặt. Pow, cơ thể Jinu lắc lư. Smash, lần này Ygritte lùi lại một bước. Bịch, nắm đấm của Ygritte lao thẳng vào bụng Jinu làm anh khuỵu xuống. Khụ, máu chảy ra từ miệng của Jinu. Giảm sát thương vật lý không có tác dụng trong tình huống này. Móc lửng, giảm sát thương vật lý của Jinu là 30%. Nhưng những đòn đánh của Ygritte như búa đập vào người. Hơn nữa, những cú đấm của Jinu không có tác dụng. Việc trao đổi chiêu thức nói cho văn vẻ chứ đòn đánh toàn đến từ một chiều. Smash, với đôi chân run rẩy cuối cùng Jinu cũng quỳ xuống. Anh cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng đôi chân đã không còn cảm giác. Thịch, Gial, Ygritte đứng trước Jinu và ngăn chặn các đòn tấn công của anh. Tên hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào anh. Móc lửng, bộ giáp đỏ thẫm lờ đi cái nhìn mệt mỏi của Jinu. Ygritte đưa tay về thanh kiếm đằng xa. Thanh kiếm bay trên không trung và nằm gọn trong bàn tay hiệp sĩ. Jinu nhận ra những gì Ygritte định làm. Mày định xử tao luôn đúng không? Móc lửng, quả đúng với danh hiệu đội trưởng quân đoàn hiệp sĩ. Khi thấy Jinu không còn vùng vẫy, Ygritte định vung tay lên kết liễu anh. Lưỡi kiếm, gocchuyenaudio.com, nhắm thẳng vào cổ Jinu. Nhưng Jinu không có ý định buông xuôi dễ dàng như vậy. Slash, tay trái Jinu đưa lên và chặn lưỡi kiếm chém xuống. Keng, tiếng kim loại chạm nhau vang lên đinh tai. Chiếc găng tay mà Jinu nhặt được trước khi vào đây đã cứu mạng anh. Móc lửng, Jinu nhận ra sự bất ngờ của Ygritte, anh tiếp tục tung một cú đấm bằng tay phải. Đúng như dự đoán, Ygritte không có dấu hiệu gì sẽ tránh đòn. Mày sẽ đợi để phản công lại đúng không? Móc lửng, đó là tính toán của hiệp sĩ, nhưng có một thứ không nằm trong dự tính của nó. Nanh độc của Kasaka, móc lửng, su, trong khoảnh khắc chỉ bằng vài phần nghìn giây, nắm đấm bay về phía khuôn mặt của Ygritte xuất hiện một con dao găm. Jinu hướng con dao vào mắt của tên hiệp sĩ. Phập, kua a, một tiếng thét phát ra từ chiếc mũ, đôi mắt bị con dao đâm vào lóe lên một ánh nhìn mạnh mẽ. Jinu đứng dậy, giờ thì chơi tiếp nào. Móc lửng, trận chiến hẳn chưa kết thúc chỉ vì cú đâm vào mắt. Jinu cần tung đòn quyết định, một ký ức vụt qua trong tâm trí Jinu. Cuộc tấn công đã suýt giết chết anh, sử dụng nó lên cơ thể của Ygritte. Cơ thể Jinu đã di chuyển trước khi được ra lệnh, anh hạ người xuống và ôm ngang hông Ygritte. Jinu bắt đầu chảy, kua a, trong khi đau đớn, Ygritte liên tục đánh vào lưng Jinu. Anh nghiến răng nhưng vẫn ghì chắc tay. Sau đó, anh kích hoạt tăng tốc. Vụt, vụt, tốc độ di chuyển tăng 40%, chân Jinu di chuyển ngày một nhanh hơn, đến nỗi cơ thể anh đang run rẩy. Phải rồi, chính là như thế này. Móc lửng, Jinu định kéo Ygritte đâm vào tường, anh không nới lỏng đôi tay đang giữ hông của nó. Tất nhiên, anh biết không chỉ mình Ygritte sẽ bị chấn thương khi lao đi với tốc độ như thế này, nhưng Jinu vẫn còn một quân bài tẩy. Jinu đã đến, bức tường ở ngay trước mặt, quang, rầm, với một tiếng thét Ygritte đập thẳng vào tường. Cùng lúc đó, hệ thống xuất hiện thông báo. HP của bạn xuống dưới 30%, tinh thần bền bỉ được kích hoạt tất cả sát thương phải nhận giảm 50%. Đòn tấn công vừa rồi mạnh đến mức làm rung chuyển cả căn phòng. Khụ, khụ, Jinu lùi lại một bước, dù đã bị mắc kẹt vào tường, Ygritte vẫn chưa bị đánh bại. Anh vẫn cảm thấy sức sống mãnh liệt phát ra từ nó. Mình phải kết thúc nó ngay. Móc lửng, Jinu gỡ con dao găm bị mắc kẹt. Ygritte nao núng khi thấy dao găm trên tay anh, Jinu cầm con dao và lạnh lùng hướng về phía cổ Ygritte. Trọng huyệt công, móc lửng, clang, đòn tấn công không thể xuyên qua lớp giáp. Một lần nữa, trọng huyệt công, móc lửng, clang, tia lửa lóe lên phía mũi dao. một vết xước nhỏ xuất hiện trên bộ giáp, thêm lần nữa, trọng huyệt công, móc lửng, clang, lần nữa, clang, và cuối cùng, trọng huyệt công, móc lửng, crack, nanh độc của Kasaka cắm sâu vào cổ Ygritte, bạn đã đánh bại đội trưởng quân đoàn hiệp sĩ. Xích huyết Ygritte, bạn đã lên cấp, Zinu giơ hai tay lên cao, trong khi lùi về sau, đôi chân anh run rẩy và ngã xuống. Hộc hộc, anh thở hổn hển như chưa từng được thở, đó là một chiến thắng không thể tin nổi, một cuộc chiến gần như không có phần trăm cơ hội nào. Vậy là xong chưa, mình đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Móc lửng, sau khi ổn định nhịp thở, Zinu cố gắng đứng dậy, mặc dù hơi loạng choạng. Anh mong đợi nhiệm vụ sẽ kết thúc sau khi đánh bại Ygritte, nhưng thực tế là không có tin nhắn nào xuất hiện. Xung quanh không có gì thay đổi. À không, có một chút thay đổi. Hình như có, gocchuyenaudio.com, gì đó lấp lánh ở nơi Ygritte vừa gục. Thôi cứ lấy những thứ đó trước. Móc lửng, Zinu không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc cần làm bây giờ là lấy những gì có thể lấy được. Anh vươn tay ra, bạn tìm thấy mũ giáp của xích kỵ sĩ. Bạn có muốn nhận nó không? Bạn tìm thấy một Ruin Stone, bàn tay của kẻ thống trị, bạn có muốn nhận nó không? Bạn đã tìm thấy một túi đa, bạn có muốn nhận nó không? Bạn đã tìm thấy một tâm thạch, bạn có muốn nhận nó không? Tại sao có nhiều vật phẩm như vậy? Zinu nghi ngờ nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Lấy tất cả, móc lửng, túi ra là vật phẩm đầu tiên được mở ra. Bạn đã mở túi ra. Có 1.500.000 vàng bên trong, bạn nhận được 1.500.000 vàng. Zinu sững người. Phần thưởng không thể tin được, móc lửng, đúng như dự đoán, boss càng mạnh phần thưởng càng khủng. Ngay cả một túi da không đáng kỳ vọng cũng cho một lượng vàng điên rồ. Có dịp để ghé thăm cửa hàng rồi, tuy nhiên, Zinu quan tâm đến những vật phẩm còn lại hơn. Nếu túi da đã xịn như vậy, mũ giáp và Runstone sẽ như thế nào nữa? Zinu mở thông tin của mũ giáp với một trái tim phấn khích. Ring tương đương, mũ giáp của xích kỵ sĩ độ hiếm. S, loại, áo giáp, giảm sát thương vật lý, cộng 15%, sức mạnh, cộng 20, thể chất, cộng 15, vật phẩm hạng S, Zinu thét lên một cách sung sướng, gạch nối, chen và edit, minh trí nhóm Moon Snow Veil cách chương.